Xin chào mọi người. Ma Hoàng trái chấp pháp tập 215. Đại trưởng lão gật đầu. À, hóa ra người nói chuyện này. Thế nào, chẳng lẽ người không phải nói chuyện này sao? Thầy Công Phụng vẫn bình thản nói. Đại trưởng lão hơi do dự. Cái lão phu nói với cái thầy Công Phụng trù hoạch hẳn là hai chuyện khác nhau, nhưng cũng là coi cùng một việc ha. Chỉ giáo cho. Chính là hảo hai lão như kia xác thực đến đó hôn ăn càn quấy, hùng hố dọa người đúng như ngươi chỉ thị. Thầy Công Phụng hài lòng gật đầu, một bộ quyết thắng ngoài thiên lý. Thế nhưng tiếp đó đại trưởng lão chuyển đổi ngữ khí, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nhưng mà về sau bọn họ lại bị giết chết. Âm Thầy Công Phụng run lên, chén rượu trong tay té xuống đất. Hắn hoàn toàn ngây người, không thể tin nhìn đại trưởng lão thật lâu, không thể tỉnh hồn lại. Phải một lúc lâu sau, hắn mới lắp bắp nói ra, đại trưởng lão, ngươi vừa muốn nói cái gì? Ta nói, hai lão nhi ta tiệc bồi tội bị giết chết rồi. Đại trưởng lão lặp lại một lần nữa. Thầy Công Phụng mới như bừng tỉnh trong mộng, thân thể run run. Sao thể được chứ? Kẻ nào to gan như vậy dám giết trưởng lão trong tâm môn chứ? Kể cả Công Phụng cũng tuyệt đối không có tư cách này, không có tư cách tùy tiện xử trí một trưởng lão. Hay nếu là Công Phụng thì còn dễ nói, chúng ta đến chỗ tông chủ đòi đạt công đạo rất dễ, một mạng đối một mạng. Thế nhưng nói đến đây, đại trưởng lão cười khổ lắc đầu. Thế nhưng kẻ giết hai người bọn họ là một tên đệ tử, lại còn là quang minh chính đại, lấy thấp đánh cao giết chết, dựa theo tông quy mà giết, thực sự là xem như chết đúng chỗ, không ai có thể truy cứu. Thầy Công Phục càng thêm khó tin thốt lên. Cái gì, đệ tử giết trưởng lão sao? Đệ tử nào có bản lĩnh lớn như vậy có thể giết được cả hóa hư cảnh hay sao? Mà sắc tông chúng ta có người như vậy sao? Tại sao không có chứ? Không phải chính là Trác Phàm sao? Đại trưởng lão cười khổ nói ra, tiếp đó kể lại mọi chuyện. Càng nghe thầy Công Phục càng kinh hãi, đến cuối cùng thì vô lực tê liệt ngã xuống ghế, miệng thì thào. Hồng môn yến hoàn toàn là cái bẫy à. Thiên hạ nào có đạo lý trước làm bồi tội yến, sau đó lại đi gây chuyện? Đây không phải biết rõ rồi mà còn cố phạm phải sao? Nói thì nói như thế, nhưng Trác Phàm đã sớm trăm phương ngàn kế muốn giết hai người này. Người sáng suốt có lẽ nhìn ra được, thế nhưng quan trọng là hắn làm chuyện này quá hoàn mỹ, một chút nước cũng không lọt qua, thực khó luận ra ý đồ của hắn. Thầy Công Phụng không nói gì, nhưng sắc mặt lại âm trầm đến đáng sợ. Rất lâu sau mới giận dữ hừ một tiếng, sâu xa nói, tiểu tử này tâm kế quá sâu, hiếm thấy trên đời, lần này chúng ta sẽ bị hắn vỗ một chơi một vố. Có điều đây còn không phải là phiền toái nhất, thứ sinh ra uy hiếp đối với chúng ta là hắn thế mà có năng lực giết chết hai hóa hư cảnh. Thực lực bực này phóng nhãn nhìn cả tông môn cũng là thiên cổ không gặp. Bây giờ địa vị của hắn ở tông môn sẽ như mặt trời giữa ban trưa, xong năm hội sắp đến, cả tông môn chắc đều muốn vây quanh hắn, ai dám lên tiếng truy cứu nửa phần tội của hắn chứ? Đúng vậy à, tiểu tử này xác thực là đại tài, nó không chừng có hắn xuất chiến, sau năm hội tông môn chúng ta có hy vọng tiến vào trung tâm tông. Đại trưởng lão gật đầu nói ra. Thầy Công Phục gằn giọng nói, dù hắn có đại tài nhưng không phải người của ta có ích lợi gì chứ, tương lai hắn là mối họa lớn của chúng ta. Như vậy ý ngươi là đinh đinh đinh? Đúng lúc này bên tai hai người chợt vang lên tiếng chuông cửa. Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn nơi xa, là hội nghị nội môn, đây chắc là tông chủ gõ trống. Thầy Công Phục hừ lạnh, tâm tình có vẻ vì vô cùng áp lực mà quát lên, nói nhảm, cả cái tông môn này ngoài trừ lão phu có lá gan dám gõ trống, ai còn dám vượt qua chức phận chứ? Bây giờ lão phu ở đây, trống là già vang lên, không phải là tông chủ gõ, thế còn có thể là ai? Lại nghĩ năng nghĩ lợi, chắc chắn Tà Phong Nguyệt thấy tên tiểu xúc sinh kia làm được việc, bây giờ muốn trăng mặt mũi cho hắn, lần này gõ trống chắc là muốn hắn trực tiếp vào tông môn. Và chúng ta phải làm sao? Thầy Công Phục trầm ngâm suy tư một hồi, cuối cùng lại bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói, chúng ta bây giờ chẳng thể làm gì được à? Tiểu tử kia liên tục giết hai đại trưởng lão, bây giờ chính là như mặt trời giữa ban trưa, đừng nói là tông chủ, ta nghĩ có rất nhiều trưởng lão Công Phục đã coi hắn là hy vọng tương lai của tông môn. Đại công tích, đại năng lực hắn đều có, nơi nào có lý do không thăng cấp chứ? Ngăn cản là bất khả kháng, bây giờ chúng ta đang ở thế yếu, việc duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi thời cơ. Đại trưởng lão vẫn không hiểu. Thầy Công Phục lạnh lùng nói, Tạ Phong Nguyệt làm người như thế nào, ngươi và ta đều hiểu, độc đoán, chuyên khoản, chuyên quyền. Bây giờ hắn nâng Trác Phàm lên như thế là vì song long hội, nhưng sau chuyện này Trác Phàm đại tài như vậy nhất định sẽ uy hiếp tới địa vị của hắn. Đến lúc đó một núi không thể chứa hai hổ, ta chỉ chờ bọn họ lưỡng bại câu thương mà chúng ta trước hết ẩn nấp xuống. Đại trưởng lão vuốt vuốt râu, sau khi hơi suy tư thì gật đầu. Nửa canh giờ sau, trong đại điện nội môn, Tạ Vô Nguyệt ngồi ghế chủ vị, bộ dáng xuân phong đắc ý, hai bên là trưởng lão Công Phục. Liếc mắt nhìn thằng Công Phục đang sắc mặt khó coi, Tạ Vô Nguyệt nhếch miệng cười tà mị, không biết vô tình hay cố ý, lớn tiếng cười nói: "Ha, hôm nay tông môn xảy ra chuyện vui, Trường Giang sống sau đẻ sống trước, một đệ tử thế mà khiêu chiến hai vị trưởng lão nội môn thành công, đây thực sự là hậu sinh khả úy à. Mà sắc tông chúng ta ngày sau tất nhiên sẽ phát triển không ngừng, mang đến tiền cảnh huy hoàng hơn." Tất cả trưởng lão Công Phục nội môn đều nghiến răng, nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt bình thản, không ai đáp lời hắn, không ai để tứ hắn. Cái gọi là đánh người không đánh vào mặt, nội môn bọn họ vừa mới chết hai trưởng lão, người cứ như vậy mà trắng trợn vả thẳng vào mặt, còn mẹ nó quá đáng vãi lờ. Ngược lại, tất cả trưởng lão Công Phục tạp dịch phòng đều phá lên cười to, bồi tiếp tông chủ hoàn thành tiếu ngữ, trong lòng thư sướng chưa từng có. Thấy đại Công Phục vẫn không có động tĩnh gì, mà lại sắc mặt càng lúc càng trở nên đạm mạc, mờ nhạt, Tạ Vô Nguyệt cảm thấy hơi lạ, tiếp tục nói: "Đối với thực lực của Trác Phàm, hôm nay mọi người đã rõ như ban ngày, để hắn đi tham gia xong năm hội, mọi người hẳn là sẽ không phản đối gì, đúng không?" "Tất nhiên là không." Mọi người tạp dịch phòng đáp lại, mọi người nội môn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau một hồi trao đổi ánh mắt thì đều hướng về thằng Công Phục nhìn tới. Nhưng bây giờ thằng Công Phục lại đúng như cái tên, chẳng khác gì thạch đầu, bất động, không nói một lời. Mọi người không hiểu, cũng chỉ đành trầm mặc không nói gì. Tạ Vô Nguyệt vẫn chằm chằm nhìn thằng Công Phục, trong lòng cảm thấy kỳ quái, bèn nói: "Thế nhưng hắn không muốn nhập tinh anh, mà là yêu cầu đệ tử tham gia xong năm hội phải xuất ra từ tạp dịch phòng, bằng không hắn sẽ không tham gia, các người thấy thế nào?" Quả nhiên, toàn bộ trong đại sảnh liền như ong vỡ tổ, mọi người tạp dịch phòng tự nhiên cũng nhất thời đi theo Trác Phàm, còn tất cả trưởng lão Công Phục nội môn thì tất nhiên là 10.000 cái không đồng ý. Cho dù không có thạch Công Phục bày mưu đặt kế, bà họ vẫn hung hăng lắc đầu: "Tông chủ, tuyệt đối là không thể, đây là làm trái tông quy, tuyệt nhiên không thể mở tiền lệ này. Tông chủ, tiểu tử kia quá cuồng vọng, ngài không được cưng chiều hắn, cần quản giáo chặt chẽ hắn mới được. Tông chủ, tông quy không thể bỏ, nếu không căn cơ tông môn sẽ bất ổn." Một đám lão già từng người bi thương khóc lóc không ra tiếng, thế nhưng Tạ Vô Nguyệt lại không nhìn bọn họ. Bọn họ, hắn chỉ muốn biết thằng Công Phục nghĩ như thế nào, vì sao hôm nay hắn lại cổ quá như vậy. Thằng Công Phục xì cười một tiếng, giơ tay hét lớn: "Tất cả ngừng lại!" Tất cả mọi người liền im lặng. Thằng Công Phục sâu xa nói: "Quy củ từ trước đến nay là tạo ra cho cường giả, cho nên Trác Phàm đã đưa ra đề nghị này, không gì không thể, ta tán thành." "Cái gì?" Mọi người quá sợ hãi, ngay cả Tạ Vô Nguyệt cũng kỳ quái nhìn hắn, lão gia hỏa này đang làm trò méo như vậy. Yên tĩnh, yên tĩnh giống như chết, tất cả mọi người cũng bất giác ngơ ngẩn. Thằng Công Phục hôm nay uống nhầm thuốc rồi sao, làm sao lại bỗng nhiên đứng về phía Trác Phàm giúp đỡ hắn chứ? Không chỉ người trong nội môn không hiểu, cho dù là đông đảo trưởng lão Công Phục tại tạp dịch phòng cũng hoàn toàn đều không thể lý giải. Ngơ ngác nhìn lão đầu như này thật lâu mới nhận ra ý vị trong này. Thế nào, lão phu nói lời đó có gì không đúng sao? Chậm rãi quay đầu lại nhìn mọi người tại đây một chút, thằng Công Phục bất giác khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói: "Thực lực của Trác Phàm rõ như ban ngày, nếu hắn không thể tham gia xong năm hội, đó chính là tổn thất của toàn bộ tông môn, cho nên tất cả những thứ có khả năng gây trở ngại cho việc hắn xuất ra đều nên bị quét dọn, bao gồm cả tông quy cổ xưa cũng như vậy." Hay tất cả mọi người vẫn ngây ngốc nhìn hắn không nói một câu nào, cho dù là Tạ Vô Nguyệt vẫn nhìn không được hung hăng khiếp mắt mấy cái, tỉ mỉ dò xét hắn rất lâu mới thở dài một hơi. Thằng Công Phục quả thực là nói rất hợp lý, bản tông chủ cũng là ý tứ này, từ hôm nay trở đi bắt đầu chọn lựa đệ tử tinh anh từ trong tạp dịch phòng chuẩn bị tiến về xong hội sẽ do Trác Phàm một tay phụ trách, bao gồm cả tinh anh trong nội môn cùng ngoại môn để phá toàn lực phối hợp. Được, bất quá chúng ta vốn dĩ chính là Công Phục chỉ đạo tinh anh môn huấn luyện đệ tử tinh anh môn tham gia xong hội, hiện tại nhiệm vụ tuyển bạc đệ tử tham gia xong hội rơi vào trên đầu tinh anh tạp dịch phòng, chúng ta có phải vẫn như trước tiếp tục đảm nhiệm chức vị chức vụ chỉ đạo hay không? Lần này Dương Sách đột nhiên mở miệng hỏi. Bọn họ đây là bắt người tay ngắn, để thu đã thu lễ vật của Trác Phàm cũng không tiện phản đối, chỉ có thể qua loa cho xong chuyện, chiều theo ý tứ của anh. Tạ Vô Nguyệt vốn là có ý để Trác Phàm dẫn đội ủng hộ anh, huống chi hiện tại cũng nhận đồ của người ta, cho dù Trác Phàm là kẻ chuyên môn náo chuyện tùy hứng một chút, ồn ào một chút chủ quyền, đem quyền tuyển bạch này đặt về đại địa bàn của mình, cái này mặc dù không hợp quy củ nhưng hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ. Chỉ cần không phạm vi vi phạm nguyên tắc gây xung đột lợi ích, Tạ Vô Nguyệt tự nhiên tận lực mở cửa sau, nâng đỡ hắn tới cùng. Đây cũng là lực lượng của Đút Lót, nếu không Tả Vô Nghịch là nhất tông chi chủ, sao lại có thể để hắn hồ nháo làm ra loại chuyện không hợp quy củ như thế chứ? Quả nhiên chỗ có quy củ đều có thể nhượng bộ cho người có thực lực, bên trong tự nhiên cũng bao gồm tài lực. Bất giác sờ sờ lỗ mũi mình, Tả Vô Nghịch bất trí khả phủ nói ra: không quan trọng, chỉ cần tiểu tử kia chịu thu các ngươi đều thể tiến vào, không ai ngăn trở. Dù sao chỗ đó cũng không ít trưởng lão cung phụng, nhiều thêm ba người các ngươi cũng không nhiều. Nghe được lời này, ba người đứng nhìn nhau để bất dị nhún nhún vai. Nghĩ không ra, bọn họ đường đường là ba vị cung phụng, từ đó nhận chức, thế mà còn phải được một tên đệ tử cho phép. Trong mấy ngàn năm lịch sử của Ma Sắc Tông, chuyện này thế nhưng là trước đây chưa từng có, xem như là khai mở khơi dòng. Mà những trưởng lão cung phụng trong nội môn lại là từng người âm thầm kinh hãi. Cho dù thực lực các phàm có mạnh hơn, cũng chỉ là thân phận đệ tử, bây giờ quyền thế lại to lớn đến mức có thể ảnh hưởng tới trưởng lão cung phụng, có phải là có chút quá đáng hay không? Thế nhưng là khi bọn họ nhìn về phía Thập Cung Phục, lại thấy hắn vẫn như cũ, một bộ dáng vẻ đạm nhiên, không quan tâm chút nào về việc này. Bọn họ cũng chỉ đành ai thán một tiếng, cúi thấp đầu không nói nữa. Ngay cả người dẫn đầu của bọn họ đều không nói lời nào, bọn họ còn có gì có thể nói sao? Kết quả là đại sự đã quyết định, sau khi thương lượng một số chuyện nhỏ không đáng kể, lần hội nghị nội môn lần này cũng coi như chính thức kết thúc. Vốn dĩ một cái tiểu tạp dịch phòng nằm ở tầng dưới chót tông môn, hiện tại thế mà một hơi lẻn đến vị trí tối cao trong tông môn, còn nằm ở trên cửa tinh anh môn, thực sự là châm chọc a. Đám tịch tạp dịch thối kia mỗi ngày còn phải quét dọn gian phòng cho lão phu cùng các đệ tử này hiện tại. Hay à, ngươi có gì để không phục chứ? Ai bảo chỗ đó nhảy ra một cái tôn hầu tử có thể trực tiếp lựa chọn đệ tử tinh anh? Hiện tại toàn tông trên dưới đều có hắn là bảo bối mà đối đãi, hô hào cung phục tựa như tổ tông, chỉ mong khi hắn đi xong lâm hội sẽ biểu hiện thật tốt một phen, giành lại mặt mũi và lợi ích cho tông môn. Nếu hắn là đồ đệ của ngươi mà nói, ngươi bây giờ cũng có thể vinh váo đó. Nói cho cùng vẫn là bốn chữ kia: thực lực vi tôn. Từng trưởng lão cung phụng hoặc top 5, top 3 hoặc là một hai người kết bạn với nhau, biểu thị bực tức vì chuyện ngày hôm nay, cùng nhau nghiên cứu thảo luận đi ra đại điện. Đến sau cùng, lúc nơi này chỉ còn lại hai người Tả Vô Nghịch cùng Thạch Cung Phụng. Tả Vô Nghịch không khỏi một mặt tò mò nhìn về phía hắn, nghi hoặc nói: Thạch Cung Phụng, hôm nay mặt trời mọc đằng đông sao, ngươi lại không cùng ta tranh cãi sao? Tông chủ chê cười, lão phu nào dám lấn ngươi chứ, bất quá là vì tông môn đại nghĩa, dựa vào lý lẽ mà biện luận mà thôi. Bình thường nếu như có hiểu lầm, còn xin tông chủ rộng lòng tha thứ. Lần này các phàm xác thực biểu hiện vượt quá dự tính thường nhân, làm cho lòng người sinh ra hy vọng. Lão phu thật sự tìm không ra lý do để tiếp tục trách móc hắn. Chỉ hy vọng hắn có thể vì tông môn lập xuống đại công tích, đối với toàn bộ tông môn đều là vô cùng tốt. Bái xuống thật sâu, Thái Công Phục cười một tiếng. Tà Vô Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, là căn bản không tin lời nói trong miệng hắn. Thấy Tà Vô Nguyệt không nói gì, Thái Công Phục trầm ngâm một chút, lại cười cười nói ra: nếu tông chủ không có việc gì, vậy lão phu xin cáo từ. Nói xong, hắn liền lập tức quay người đi ra ngoài. Tà Vô Nguyệt cứ như vậy nhìn theo hắn, từ đầu đến cuối đều không nói một câu. Thế nhưng là trong tích tắc, ngay khi hắn sắp bước ra cửa đại điện, một chân đã bước ra lại dừng lại, quay người nhìn về phía Tà Vô Nguyệt, lộ ra một nụ cười như lão hồ ly sâu kín lên tiếng: tông chủ, hồi này ngài có nói một câu đó rất đúng, quá thật là xâm nhập đáy lòng lão phu. Trường giang sóng sau đè sóng trước, không tệ. Thế nhưng là một ngọn sóng này cũng quá lớn đó, hôm nay có thể khiến cho tông quy nhường hắn một đường, ngày mai liền không biết là ai thoái vị cho hắn. Người nói cái gì? Trong mắt bất giác trừng lên một cái, Tả Vô Nguyệt rống to lên tiếng, khóe miệng hơi vẫn lên. Thành Công Phục cười thần bí từ chối ý kiến: lão phu chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi, tông chủ không cần để ý. Một lần nữa bái hạ thật sâu, Thành Công Phục cuối cùng cũng quay người sải bước rời khỏi nơi này. Chỉ có tiếng cười to kia lại rõ ràng truyền vào trong tai Tả Vô Nguyệt. Trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời lại mạnh hơn một đời, không biết lúc nào lại đè sóng trước, chỉ còn lại một bãi nước mắt. Thạch lão đầu nhi, ánh mắt khẽ hít một cái, Tả Vô Nguyệt hùng hăng nghiến răng, song quyền siết chặt, đã minh bạch chân ý bên trong lời nói của hắn. Lại vừa nghĩ các phàm đặt căn cơ tại tông môn càng lúc càng vững vàng, phát triển cấp tốc vượt mức bình thường, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia khúc mắc. Về sau, nội môn quyết ý rất nhanh truyền khắp toàn bộ tông môn, không khỏi gây nên một phen chấn động mạnh. Cho dù là đệ tử nội môn hay là ngoại môn đều nhanh kinh ngạc đến ngây người. Trước kia, tinh anh tạp dịch phòng chỉ là lấy lợi dụ, bàn về địa vị trong tông môn vẫn như cũ là tầng dưới chót. Đơn giản là các đệ tử không quan tâm cái danh này, chỉ nghĩ đến lợi ích thực tế mới đi tìm nơi nương tựa. Thế nhưng là vạn vạn lần không nghĩ đến, lúc này mới không qua bao lâu công phu, nơi này lại là đứng trên cửa Tinh Anh Môn, nắm quyền quyết định tham gia Song Long Hội. Nói cách khác, về sau muốn tiến vào Tinh Anh Tạp Dịch Phòng, không có chút thực lực thì vạn vạn lần không vào được. Trước kia, muốn tiến vào Tinh Anh Môn đều là thiên quân vạn mã, qua cầu độc mộc, huống chi hiện tại Tinh Anh Môn muốn nhập Tinh Anh Tạp Dịch Phòng cũng phải tầng tầng tuyển bạch, vậy còn không phải là ức vạn binh mã đi xiết dây hay sao? Tỷ lệ có thật thông qua quả thực là cơ hội vô cùng nhỏ. Trong lúc nhất thời, các đệ tử nội môn cùng ngoại môn lúc trước một mực đứng ngoài xem chừng, không kịp thời tìm đến Tinh Anh Tạp Dịch Phòng làm nơi nương tựa, hiện tại đều hối hận đến săn ruột, chỉ kém khóc chết ngay tại chỗ. Ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng công phu, cái Tinh Anh Tạp Dịch Phòng này lại phát triển nhanh chóng như vậy. Mà người trong Tinh Anh Tạp Dịch Phòng lại từng người ưỡn ngực ngẩng đầu, tràn đầy vẻ kiêu ngạo, nhất là sau khi ba vị chỉ đạo cung phụng đem những đệ tử tinh trong Tinh Anh Môn kéo qua tiếp nhận trắc phàm khảo nghiệm để tiến vào nơi này, họ càng là lòng tràn đầy tự hào, đầu ngửa đến độ nhanh sắp ngửa đến trên mông. Trước kia là bọn họ vót nhọn đầu muốn tiến vào Tinh Anh Môn, nơi đó phảng phất như là mục tiêu cuối cùng của bọn họ, tiến vào chỗ đó cũng là nguyện vọng cả đời của bọn họ. Nhưng bây giờ lại vừa vặn ngược lại, người trong Tinh Anh Môn chen đến vỡ đầu mong chui vào chỗ bọn họ. Quả nhiên 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Tạp Dịch Phòng bọn họ cũng có thời điểm rạng rỡ như thế. Mà tất cả mọi thứ đều do một người mang đến, là người xây dựng Tinh Anh Tạp Dịch Phòng, đại quản gia Trác Phàm. Bỗng dưng sự sùng kính của mọi người đối với Trác Phàm quả thực là cao đến cực điểm, đã đến trình độ si mê. Thế nhưng là bên Tạp Dịch Phòng thì vui vẻ, nhưng đệ tử nội môn cùng ngoại môn lại gặp tội. Đơn giản là Trác Phàm ra một cái mệnh lệnh, cho dù người có Tinh Anh Tạp Dịch Phòng cũng phải đi làm chuyện tạp dịch cho ta. Chỉ một câu nói kia khiến toàn bộ tông môn xuất hiện một nhóm đại gia không thể trêu vào, càng không trốn tránh. Đùng, một tiếng vang thật lớn truyền ra, một cái bình sứ tinh hoa nhất thời ngã nát trên mặt đất. Khuê Lang cầm một cái chổi lớn lạnh lùng nhìn mảnh vụn trên mặt đất, tiếp đó quay đầu nhìn vào một người ở bên cạnh có khuôn mặt vạn phần ủy khuất, thản nhiên nói: bình hoa của người sao? Đúng vậy à, bình sứ nung thanh hoa cực phẩm, giá trị không ít linh thạch đâu. Khóe miệng bất giác hơi trễ xuống, thanh niên kia sắp òa khóc tới nơi. Sắc mặt bất giác trầm xuống, Khuê Lang gầm thét một tiếng: thân là tu giả, cầm linh thạch mua đám đồ chơi này làm cái gì chứ? Hai lão tử đánh nát, ảnh hưởng tâm tình quét dọn của lão tử, lăn ra ngoài, lão tử quét sạch chảy trong người. Không không không, Khuê Lang sư huynh, để ta tự mình làm, không không không dám làm phiền ngươi. Đánh rắm. Nhiệm vụ do các quản gia bàn giao, chúng ta mỗi ngày đều phải làm chút việc tạp dịch, ta có thể không làm sao? Ngươi muốn lão tử bị phạt có phải hay không? Cút! Gầm thét một tiếng, Khuê Lang hung hăng nguyết hẳn một cái. Nam tử kia run lên một cái, không dám nói gì nữa, vội vàng lui ra ngoài. Thế nhưng hắn còn không đi xa, chỉ ở bên ngoài trông coi, trong lòng thấp thỏm bất an. Chỉ chốc lát sau, liền ngay trong phòng một trận lạch cạch loạn hưởng, hắn lại có thể trưng ra một vẻ mặt khổ bức, đứng chờ bên ngoài không dám vượt qua giới hạn. Khoảng một phút sau, Khuê Lang mới dững dưng từ bên trong đi ra, khiêng cây chổi trên vai, từ chối ý kiến nói ra: quét dọn tốt rồi, đi vào đi, có chút chi tiết tự mình xử lý một chút. À vâng vâng vâng, sư huynh người vất vả rồi. Thanh niên kia liên tục gật đầu khúm na khúm núm. Khuê Lang thỏa mãn gật gật đầu, ưỡn ngực ngẩng đầu rời khỏi nơi này. Thanh niên kia thấy hắn đã đi xa, vội vàng vào trong nhà xem xét, lại nhất thời ngây người. Chỉ thấy trong phòng hắn, cái bàn đã hoàn toàn vỡ vụn, liền trên tường cũng xuất hiện mấy cái lỗ thủng to đùng. Thế này sao phải là quét dọn chứ, căn bản chính là phá dỡ à. Vừa nghĩ tới phòng mình về sau mỗi ngày đều có một người như vậy đến quét dọn một phen, thanh niên kia ngăn không được có một loại xúc động muốn òa khóc. Hiện tại tạp dịch phòng liền không có ai ra dáng tạp dịch say sao? Không sai, người ra dáng tạp dịch đều bị phái đi quét dọn phòng cho các vị trưởng lão cung phụng, những tên anh tạp dịch phòng còn lại mới bị phái đến chỗ đám đệ tử ngoại môn cùng nội môn làm công. Bởi vì cho tới bây giờ chưa từng làm qua những chuyện này, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, cho nên bọn họ quét dọn cũng là cùng phá vỡ, cũng không có gì khác biệt. Bất quá đối với đại đội chuyên đi phá dỡ này, đám đệ tử ngoại môn cùng nội môn lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Đơn giản là do các này tạp dịch trong Tinh Anh Tạp Dịch Phòng mới là cao thủ hàng đầu, tâm môn ngàn chọn vạn chọn mới tuyển ra được. Cho dù bọn họ có oán khí, lý luận tự nhiên không có gì thể nói, đánh nhau khẳng định là đánh không lại, sau cùng nói không chừng cũng bị đánh chết. vậy liền trở thành lợi bất cập hại. Danh đầu Tam Dịch Phẩm còn được tông quy bảo hộ, thực lực cũng là tinh anh thực lực, đây mới là chỗ nghịch thiên nhất trong tinh anh Tam Dịch Phẩm, ngay cả trưởng lão cung phụng cũng không dám trêu chọc tới. Ngày mai lão tổ nhất định phải thi đậu Tam Dịch Phẩm. Tên thanh niên kia thật sự chịu không được nữa, ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét. Thế nhưng rất nhanh lại nghĩ tới thực lực của mình, chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liên tục ai thán. Đúng à, bởi vì quá nhiều người muốn gia nhập tinh anh Tạp Dịch Phòng, cho dù là tại Tạp Dịch Phòng hiện tại cũng cần tuyến bạch mới thể tiến nhập vào. Ánh nắng mặt trời như một tầng lụa mỏng chậm rãi khoác trên tòa viện cũ nát. Một bóng người vĩ ngạn thẳng tắp đứng tại đó, tựa như một cọc gỗ không nhúc nhích, chỉ có bóng của hắn ngày ngày biến hóa, đang không ngừng kéo dài trở lành ngắn. 7 ngày liên tiếp 7 ngày, người này vẫn bình tĩnh ở chỗ này, không nói một câu, không nhúc nhích tí nào. Mỗi khi đứng giờ mọi người làm việc đi ngang qua chỗ hắn đều là bị một cỗ sát khí nồng đậm của hắn ép tới không thở nổi, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nơm nớp lo sợ đi qua chỗ này. Đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên, một tiểu lão đầu bỉ ổi không biết rèn ra từ khúc gì từ bên ngoài khoan thai tự đắc đi tới đây. Lỗ tai khẽ động động, người kia nhíu mắt lại, mắt để cho người nhìn sang hét lớn: "Viên lão đầu, viên lão, người rốt cuộc cũng trở về." Người kia vừa muốn mắng to nhưng tựa hồ bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, lại thay đổi cách xưng hô trở nên cung kính. Viên lão nhìn qua bất giác khẽ giật mình, tiếp đó lại lộ ra một nụ cười nợn nọt 3/4 cẳng để đến bên người kia cười đùa nói: "Ha ha, quý hổ đại nhân, ngài tìm tiểu lão nhân có gì dặn dò?" Cái này lông mày nhìn không được run rẩy. Quỷ hổ nhìn lão đầu như này thật lâu là không biết nên mở miệng như thế nào. Tuy các phàm cùng đám quê lang đều nói người này không đơn giản, nhưng hắn nhìn thế nào cũng chỉ cảm giác lão đầu như này cũng chỉ là một lão già bình thường, nịnh trên mị dưới, cùng tiểu nhân vật không có gì khác nhau, khiến quỷ hổ hắn đường đường là đệ nhất cao thủ trong môn phái phải không người thỉnh giáo, lại là làm sao có thể khó mà làm được chứ. Bất quá vừa nghĩ tới câu nói kia của các phàm, ngay cả các đại quản gia cũng phải lễ kính có thừa đối với lão gia hỏa này, thì trong lòng hắn cũng liền thoải mái, lấy thực lực cùng công tích của Trác Phàm để có thể xuống bỏ xuống tư thái hướng lão đầu như này thỉnh giáo luận đạo, quỷ hổ hắn thì tính toán cái quái gì chứ. Vừa nghĩ như vậy, quỷ hổ trầm ngâm một chút, cuối cùng ấp a ấp nói: viên lão à, Trác quản gia để ta tới hướng ngài lĩnh giáo tu tâm chi pháp, xin vui lòng chỉ giáo. Lúc nãy ra câu này, quỷ hổ đó bừng các khuôn mặt, phản phất như đang thỉnh giáo một tiểu oa nhi 3 tuổi. Cái chữ này đọc như thế nào vậy, đừng đề cập có bao nhiêu xấu hổ. Thế nhưng viên lão nghe vậy, lông mày bất giác nhíu lên một cái, còn người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, cười nhẹ nhẹ gật đầu khen: "Không tệ, không tệ, để tính tình của người thế mà có thể để xuống tư thái tìm lão phu lĩnh giáo, thật sự là đáng quý. Chỉ bằng điểm này người sẽ tiến rất xa, xem ra làm thú hạ dưới Trác Phàm ngốc qua một trận người cũng được nhiều ích lợi a. Hay là khí chất của lão già này sao lại một thoáng đã thay đổi chứ?" Không khỏi sững sờ, quỷ hổ nhìn viên lão thật lâu lại không khỏi ngơ ngác, bởi vì lúc này trên thân viên lão đã không còn loại khí chất tiểu nhân vật bỉ ổi, ngược lại là một cỗ hoàng uyên thâm bất khả trắc, nhìn không thấy điểm cuối. Ánh mắt của hắn cũng thâm thúy đến mức đáng sợ, quỷ hổ chỉ vừa nhìn một chút liền có một loại cảm giác sắp bị hút vào triệt để trầm luân. Lão già này đến tận cùng là thần thánh phương nào chứ, làm sao trong Tập Tịch Phòng toàn là quái vật thế? Trong mắt nhưng không được công hung hăng co rút lại, quỷ hổ bất giác hoảng hốt trong lòng, bởi vì bản thân hắn đã cảm nhận được cổ khí thế nguy nga như núi cao của viên lão, vậy mà vượt xa tất cả trưởng lão công phục trong tông môn, cho dù là đại trưởng lão sư phụ hắn cùng thật công phục cũng vạn vạn lần khó thể với tới. Ha, quỷ hổ, ngươi đi theo ta, ta dạy cho ngươi cái gì gọi là đạo. Nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, viên lão bất giác khẽ cười một tiếng, quay người đi vào sâu trong Tạp Dịch Phòng. Quỷ hổ thấy thế thì không dám thất lễ, vội vã đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, viên lão dừng lại trước một đống đất nhỏ, đó là một ổ kiến, một bầy kiến đang kết bè kết đội, bận rộn vận chuyển thực vật. Viên lão nhìn phía dưới, chỉ bọn chúng nói ra: "Những con kiến hôi này, nếu người muốn giết bọn nó, thì sẽ giết như thế nào?" Không còn sững sờ, quỷ hổ chẳng hiểu ra làm sao, nhìn lấy đám côn trùng nhỏ bé dưới chân, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Đám đồ chơi này, dùng một chân giết chết là được, còn có thể giết thế nào sao? Không sai, những vật nhỏ này xác thực một chân liền có thể giết chết, người đi thử một chút đi. Viên bếp hơi hơi lắc một cái, khóe miệng viên lão lỗ đang nụ cười thần bí. Quỷ hổ nhíu mày thật sâu, không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn chiếu theo lời hắn nói, ầm một tiếng giẫm lên một cái, cho đến khi hắn Dương Thiên Linh đã nghiền chết mấy chục con kiến dưới chân, nhưng vẫn còn một vài con kiến theo trong khe hẹp leo ra, vội vàng hấp tấp chạy về trong động. Mỉm cười lắc lắc đầu, Viên lão từ chối ý kiến, nói ra: "Nhìn thấy chưa, có cá lọt lưới, cái này giống lực lượng của ngươi hiện tại mạnh mà không ngưng, lỗ hổng lớn nhất ở chỗ này, cho dù đều là thành chiếu cảnh, trên lệnh ở giữa lại có thể rất lớn. Trước kia người ở trong nội môn làm mưa làm gió không phải là bởi vì ngươi rất mạnh, mà bởi vì nơi này không có cường giả chân chính. Chờ đến lúc ngươi đến Song Long Hội, người nơi đó thế nhưng mỗi một người đều là tâm cảnh thông suốt, nhất là người trong Trung Tam Tông cùng Thượng Tam Tông càng không dễ chọc tới. Khi đó ngươi sẽ biết mình có bao nhiêu chênh lệch cùng bọn họ." Cao mắt nhìn không được ngưng tụ lại, Quỷ Hồ bất giác kinh hãi trong lòng, vội vàng nhìn về phía Viên lão thỉnh giáo: "Cái đó ta nên làm như thế nào?" "Vẫn là một đạo lý, nên làm thế nào để giết những con kiến này?" Khóe miệng hơi vểnh lên, Viên lão chậm rãi cúi người đem một con kiến nắm trong tay, mở miệng nhẹ nói: "Vừa mới nãy người chỉ tỉ dùng một chân, đơn giản là ngươi xem thứ con kiến hôi này là cỏ rác. Thế nhưng nếu trong bụng ngươi đang đói khát khó nhịn, chỉ có những con kiến này để lấp bụng thì sao?" "Ây, thế nhưng Viên lão, ta là thành chiếu cảnh, sẽ không xuất hiện loại vấn đề này." Không khỏi nghi ngờ, nháy mắt mấy cái, Quỷ Hổ gãi đầu một cái, ồ nói. Bất giác mỉm cười lắc đầu, Viên lão thở dài: "Quả nhiên là tên đầu gỗ, ngộ tính không được tốt lắm. Lão phù chỉ là làm cách so sánh, hoặc là nói cũng có lúc ngươi phải chịu cảm giác đói lạ. Chính là vào loại thời khắc đó, ngươi sẽ xử trí những con kiến này như thế nào?" Ánh mắt có chút mờ mịt, Quỷ Hổ nhìn chằm chằm những con kiến đang chạy tán loạn trên mặt đất, trong lòng bỗng dưng nổi lên một cỗ khát vọng cực độ, mi mắt càng ngày càng đỏ bừng. Không sai, chính là như vậy, một cái để không buông tha, đem bọn họ ăn sạch, nếu không chính mình sẽ phải chết đói. Hai lòng gật đầu, trong mắt Viên lão đột nhiên ngưng tụ, một cỗ sát khí tuyệt cường đột nhiên bắn ra, làm cho thân thể Quỷ Hổ cũng không nhịn được mà chấn động mạnh một cái, bị hù dọa đến toàn thân hoàn toàn rét lạnh, tay chân phát run. Tiếp đó hắn liền một mặt hoảng sợ nhìn lấy Viên lão đem con kiến nhét vào trong miệng, hơi hơi nhai một chút nuốt xuống. Chỉ là cổ sát ý nồng đậm như hóa thành thực chất kia vẫn như cũ khiến lòng hắn rung động không thôi, nghi hoặc trong lòng một lần nữa nổi lên: lão nhân này đến cuối cùng là ai chứ?